Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tang sự khách tới. Hai ngày sau núi Thanh Liên bên trên, Hoàng Lương đứng xa nhìn tầng mây, đột nhiên trong mắt vui mừng, sư huynh trở về, hắn lập tức đến trước điện, không đủ ba cái hô hấp. Khuôn mặt bên trên đều là phong trần chi sắc, bạch mi chân nhân từ trên trời phiêu nhiên hạ xuống. Đứng ở kiếm đạo điện trước, sư huynh, lần này đi thấy một lần Diệp Thái Bạch, kết quả như thế nào? Hoàng Lương lập tức hỏi, lão trưởng giáo khuôn mặt không thay đổi, gác tay nói, hắn, quả nhiên đã đến cảnh giới kia. Hoàng Lương hơi biến sắc mặt, cảnh giới kia là... Hắn đang muốn mở miệng hỏi lại nội dung cặn kẽ, bạch mi chân nhân đột nhiên đã nhận ra thiên tông bên trong tràn ngập một loại nào đó cực kỳ to lớn dương cương ý niệm, không khỏi biến sắc. Cái kia võ giả hủy đi nhà chúng ta rồi. Hoàng Lương nghe vậy kém chút sặc ờ, vội vàng nói, không có, nhiều lắm là chính là đem bão nổi lúc đem đỉnh núi dẫm đến run rẩy. Sư huynh người phát giác được cái kia cổ phái nhiên hùng hồn dương cương quyền ý. Chính là như thế, hắn cấp tốc đem một quyền kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tới. Vương gia nói, chờ ngươi nhìn thấy một quyền kia, chúng ta giúp hắn mang về nhi tử sự tình, liền thanh toán xong. Bạch mi chân nhân nghe vậy, trên mặt mọc lên trang nghiêm, nói, một quyền kia ở đâu? 10 cái hô hấp sau, hai người tới ngọn núi nhỏ kia một bên, nhìn chăm chú lên phía trên ngọn núi kia đáng sợ quyền ấn. Giống như cự thần một quyền, để cho người ta thấy mà sợ. Cái này một quyền ấn quá lớn, trọn vẹn vài chục trượng, nhưng trên đó đường vân lại rõ ràng như tranh vẽ. Kinh khủng hơn chính là, mặc kệ là Hoàng Lương, vẫn là cảnh giới cao hơn một tầng bạch mi chân nhân, đều tại một quyền này lưu tại nơi này mênh mông quyền ý dưới, cảm nhận được như là chuột gặp mèo đồng dạng kinh dị. Là loại kia trời sinh linh hồn đối với mặt trời dương cương kính sợ. Hoàng Lương đã từng lấy thần niệm muốn cướp dò xét một quyền này, kết quả vừa mới nhô ra liền phảng phất chìm đắm vào một mảnh trắng xóa thiên địa, như kim đâm lửa đốt quyền ý, để hắn dọa đến lúc này không còn dám quan sát cái này một trên vách đá lưu lại to lớn quyền ấn. Lưu một quyền này, ân tình hai tiêu. Bạch mi chân nhân tự lẩm bẩm, Lục Khởi, ta nhận ngươi ân trọng, lúc đầu đã sớm nói chuyện, hắn đem hai đứa bé nghĩ cách mang về, do Lục Khởi đi hướng Lạc Dương Hoàng Thất nói tốt cho người. Đem Thanh Dương lưu tại Thiên Tông bái sư, đây cũng là thanh toán xong. Kết quả, hắn đi lên núi Thanh Liên lấy nhi tử thời điểm, còn chuyên môn vì chính mình lưu lại một quyền này. Mọi người phần lớn nhớ kỹ Lục Khởi là Nam Tùy Trấn Bắc Vương, lại quên cái này võ giả cùng cái kia Đại Đường An Như Sơn đã sớm đi ra võ giả độ cao mới. Bạch mi chân nhân nhìn chăm chú hướng một vòng này quyền ấn, sau đó trầm mặc chốc lát nói, quyết chiến lúc ta sẽ dẫn Thanh Dương cùng đi. Hoàng Lương hình như có minh ngộ, nói, quan chiến đương thời mạnh nhất hai đại kiếm giả quyết đấu, hoàn toàn chính xác đối với Thanh Dương có rất lớn viện trợ. Triệu Thanh Dương cùng Lý Đình Chu khác biệt, nàng trời sinh tính phong mang tất lộ, lại là tím quý mệnh cách, nhất định là hồng trần người, cho nên chứng kiến các nhà kiếm đạo ngược lại đối với nàng viện trợ cực lớn. Ngươi trở về đi, trước khi quyết chiến, ta liền ở đây khô tỏa. Dứt lời, bạch mi chân nhân đã ở chỗ này vách núi trước ngồi xếp bằng, đem nguyên thần nhảy ra, dung nhập cái này một quyền ấn ở trong. Cũng liền tại bạch mi chân nhân tại trước núi xem quyền thời điểm, dưới núi, Quân Châu quận Lan Lăng huyện Thanh Hà, bản huyện lớn nhất tông tộc Thế Gia Chu Lão Thái Gia đã là sau khi chết 3 ngày. Nơi đó dân tục, sau khi chết 3 ngày, chính là phát tang tại bên ngoài thời gian. Một ngày này, liền thấy đến gần phân nửa huyện Thanh Hà đều có đốt giấy để tang người. Chiêng trống nhạc buồn, vòng hoa, bay khắp Chu phủ bên ngoài. Huyện Thanh Hà Chu phủ là hiện nay trên đời thập đại cổ lão thế gia một trong Chu gia một nhánh nho. Nhỏ phân tộc, mặc dù ở xa huyện thành nhỏ, nhưng lại cơ hồ chiếm cứ quận Lan Lăng hơn phân nửa tơ lụa sinh ý. Chu Hán Nguyên sinh ra một đứa con hai nữ, đại nhi tử Chu Trấn Nam, 30 tuổi liền nhận lấy Chu gia sinh ý, bây giờ một mình đảm đương một phía, tại quận Lan Lăng bên trong là diện mạo không nhỏ nhân vật. Đại nữ nhi trước kia treo cổ tự tử, chính là một kiện bê bối, sớm đã bị người quên lãng. Nhị nữ nhi gả cho Tiền Triều Quân Châu Mục, con trai của Dương Thượng Dương Ninh. Tiền Triều Thục bị Tùy tiêu diệt, Quân Châu Mục Dương Thượng tự mình đi ra ngoài nâng ấn, hướng Lục Khởi hiến hàng, giữ được một cái gia tộc bình an. Về sau những thứ này Tiền Triều Di Thần mặc dù bị trục xuất, đổi lại Tùy Triều máu mới, nhưng mà có Tiền Triều nội tình tích lũy, lui ra Quân Châu Mục Dương gia vẫn là Quân Châu cảnh nội một cái gia tộc cự phách. Đồng thời bởi vì Tiền Triều bối cảnh nguyên nhân, miếu đường phía trên đã mất bọn hắn chỗ, mới Tùy về sau, Dương gia liền đem trong gia tộc đặt ở giang hồ trên võ lâm. Liên đới lấy trước kia chuyên tâm học văn Dương Ninh, cũng ở phía sau luyện thành một thân võ công, lại không nói Chu gia trên giang hồ giao tiếp quan hệ. Cho nên lần này Chu Hán Nguyên chi tang sự, tới quận Lan Lăng bên trong to to nhỏ nhỏ nổi danh họ nhân vật. Tuy là báo thù, nhưng Chu Trấn Nam vì tận hiếu đạo, vẫn là đem Chu Hán Nguyên tang sự làm cực kỳ to lớn. Chu phủ trong môn, ngoại trừ bốn phương tám hướng đến đây phúng viếng tân khách bên ngoài, thành nhỏ bách tính cũng không ít. Chu phủ ngoài cửa triển khai dòng nước tiệc rượu, muốn làm mỏng ân, ngăn chặn hương dân miệng lưỡi, không muốn ở sau lưng nhai nói Chu phủ bị báo thù trong âm mưu màn. Chu gia một nhà 13 miệng ngồi quỳ chân tại linh đường phía trước. Bọn hắn một cái khác, quận tộc huynh đến giúp đỡ chiêu đãi quý khách. Nhạc buồn thảm thiết người, Chu Trấn Nam quỳ gối ở trong linh đường, mắt hổ đỏ bừng, 3 ngày, vẫn là không có tiếp nhận trận này biến cố. Lúc này, chợt nghe lấy Chu phủ ngoài cửa truyền đến giọng nữ khóc giống. Chu Trấn Nam lập tức nghe được là tiểu muội thanh âm. Cô ra đến, chỉ thấy từ ngoài cửa tiến đến một đội nhân mã. Cầm đầu là một cái bên môi tiếp lên râu đen hơn 30 tuổi trung niên nhân. Đỡ lấy đã khóc giống nghẹt ngào xinh xắn phụ nhân, chính là Chu phủ cô gia Dương Ninh cùng Chu Hán Nguyên nhị nữ nhi Chu Như. Tiến vào linh đường về sau, Chu Như đã quỳ gối ở linh vị trước nghẹt ngào khóc giống không thể. Dương Ninh một mặt trầm thống cho nhạc phụ linh vị bên trên nén hương. Sau đó vỗ vỗ Chu Trấn Nam bả vai, nói, yên tâm, nhạc phụ mối thù, ta tất báo. Dứt lời, hắn vươn người đi ra linh đường, đi vào Chu phủ việc tang lễ đại viện, trầm giọng quát, chư vị hương thân phụ lão, hôm nay ta Dương Ninh ở đây lập thệ, sau này nửa đời, không tìm được cái kia giết chết nhạc phụ ta người, ta thề không bỏ qua. Lập tức, Chu phủ trong hành lang một mảnh gõ nhịp tán thưởng, giang hồ tân khách đều trượng nghĩa phát ra tiếng. Dương đại hiệp một mảnh hiếu tâm, cái kia sát hại Chu lão tiên sinh ác tặc, thiên địa không dung, thiên địa sáng tỏ, khó chứa gian ác, người kia tuyệt trốn không thoát công đạo. Người nào không biết Dương đại hiệp võ công trấn lan lăng, cái kia đại ác nhân đền tội ngày không xa vậy. Chính là liền quận Lan Lăng quan phủ đều có bộ đầu. Phụ âm thanh quát, chư vị yên tâm, ta đại tùy luật pháp, thiết lệnh rõ ràng, giết người thì đền mạng, Chu thái công án này nhất định phá, kẻ giết người cũng đem chịu luật pháp chế tài, chạy không khỏi cửa chợ đi một lần. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh lên án giết người ác tặc thanh âm bên trong, Đột nhiên, một đạo khiến cho mọi người đều sững sờ. Sau đó khác biệt, tiếp theo tại giữa ban ngày đều sinh ra mồ hôi lạnh thanh âm vượt trên rất nhiều người âm thanh. Trong linh đường Quỳ Chu Trấn Nam cùng Dương Ninh vợ càng là toàn thân run lên. Trong nháy mắt nhận ra, phụ thân, đúng là Chu Hán Nguyên thanh âm, chỉ bất quá thanh âm kia bên trong nội dung, cũng là làm bọn hắn sắc mặt, sau đó đại biến đặc biệt thay đổi. Giờ khắc này, Chu Phủ đại đường đều tĩnh lặng lại, thậm chí liền Chu Phủ bên ngoài huyện Thanh Hà bách tính tiệc cơ động bên trên. Đều yên lặng, nghe cái này không biết từ chỗ nào truyền đến âm trầm lại thạch phá thiên kinh nội dung. Liễu, liễu, chấm ngoặc kép, lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi, là ta cái kia con rể. Hắn muốn ta giết ngươi, người đều là hắn phái đi à. Ngươi, ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là, nể tình các ngươi chí ít còn, nể tình ta là Uyển Nhi cha. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải Liễu Giật, ngươi là ai? Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, phái người giết Liễu Giật chính là ta cái kia con rể. Ngươi vì cái gì không đi tìm? Chấm ngoặc kép, là Chu Hán Nguyên hoảng sợ lời nói. Bọn hắn đều đã hiểu, đây là Chu lão thái gia thanh âm. Trong Chu phủ bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt rung động. Tứ phía liếc nhìn, Chu Trấn Nam lúc này từ linh đường đứng dậy, gầm thét bốn phương, là ai, tại giả thần giả quỷ. Dương Ninh cũng hừ lạnh một tiếng, quát to, hạng giả áo túi cơm, cút ra đây, một tiếng lãnh đạm thanh âm thiếu niên truyền vào trong Chu phủ bên ngoài. Trên đời này có quỷ, cứu phương viên bách tính tại trong nước lửa, cũng có người, giết người ở ngoài ngàn dặm. Hại nữ tại gang tấc trong nhà, chính là liền quỷ cũng chưa thả qua, không phải muốn tìm hung thủ giết người à? Ta tới, làm gì tìm? Nói xong, chỉ thấy Chu phủ ngoài cửa lớn, xuất hiện một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, trong tay cầm một khối ngọc hình dáng sự vật, cái kia truyền khắp quanh mình thanh âm, chính là từ trên đó truyền ra, đồng thời còn tại vang vọng. Là đêm đó Lục Thanh Bình giết Chu Hán Nguyên lúc ghi chép lại hai người đối thoại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN